Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, một cái con lửa móng. Một cái con lửa móng. Người cầm tới làm gì? Thấy Triệu Tinh Thần đang muốn đem con lửa móng thu nhập lưng trong túi. Kiều không có chút kinh ngạc hỏi. Đón lấy, Triệu Tinh Thần nói đem con lửa móng vứt ra đi qua. Kiều không tiện tay vừa nhận. Kém chút ngã cái té ngã. Kinh ngạc nói. Làm sao nặng như vậy? Lý Thư Văn sững sờ. Cũng lấy tới ước lượng. Nói. Rất nặng. Tiếp cận 400 cân. Quái sự. Đích thật là con lửa móng a. Cũng không phải đúc bằng sắt. Cái này con lửa móng có chút niên đại. Chỉ ít trăm năm trở lên. Mà lại. Cái đầu rất thô to. Chỉ bất quá. Dùng đặc thù pháp môn cho hong khô ép rút nhỏ mà thôi. Khi còn sống tuyệt đối so voi móng còn lớn hơn tráng được nhiều. Triệu Tinh Thần nói. Người kia mang cái con lửa móng làm gì? Kiều không hỏi. Thứ này tác dụng lớn. Có thể dùng đến tránh ma quỷ. Còn có. Đụng phải cương thi có hiệu quả nhất. Triệu Tinh Thần nói. Cương thi. Cái này trên đời nào có cương thi? Kiều không lắc đầu. Người không gặp qua cũng không có nghĩa là không có. Lão phu tử liền cùng ta nói qua. Cái này trên đời có cương thi. Đó là một loại tà vật. Là người không phải người. Giống như quỷ không phải quỷ. Nhiều chuyện răng nanh. Mặt xấu xí khủng bố. Hung tàn vô cùng. Mà lại, cương thi toàn thân mang theo thi độc. Dính bên trên chính là phiền phức. Lão phu tử nói. Có cái trộm mộ liền cho thi độc dính bên trên. Kết quả, thống khổ không chịu nổi. Toàn thân nát giữa mà chết. Trọn vẹn hô 49 ngày mới chết. Đáng sợ, Lý Thư Văn lắc đầu nói. Người này mang theo cái này. Hẳn là địa cung này bên trong có cương thi. Kiều không một câu ra. Ba người giật nảy mình. Tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một vòng xuống tới. Các ngươi ngẫm lại, cái kia người đã chết không thiếu niên. Làm sao thi thể còn không có thối giữa? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy a, rất cổ quái. Kiều không nói. Cho nên, ta mới gọi các ngươi chôn nó. Triệu Tinh Thần nói. Đến tận đây, trong lòng ba người đều đánh cái kết. Một cỗ bất tường khí tức ở trong lòng quanh quẩn. Vọt qua mấy cái lật tấm. Lại tránh thoát một trận ám tiễn. Ba người thuận lợi đến địa cung đại điện trước. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hành lang đầu đánh ngã một tên chỉ còn lại nửa bên mặt huyết nhân. Ba người tâm càng nắm chặt. Cẩm Y Vệ một cái tứ đẳng sát thủ. Hẳn là có đại tiên thiên ngũ phẩm cảnh tả hữu. Lý Thư Văn kiểm tra một cái nửa bên thi thể nói. Mới dán bích đi về phía trước 10 bước. Lại là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một mảnh toái thi cùng máu tươi ném vung đi qua. Đột nhiên đến lò sát sinh. Ba người tâm toàn đều thật chặt nhấc lên. Có hán công, cũng có cẩm y vệ, còn có lục phiến môn cùng một chút giang hồ nhân sĩ. Nhìn xem tản mát đầy đất toái thi, Kiều không nhíu chặt lông mày. Có thể đi vào chỉ ít đều có đại tiên thiên ngũ phẩm cảnh trở lên. Toàn đều chết thảm, Lý Thư Văn đều cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Tuy nói công lực của hắn không yếu, nhưng là trước kia đều ở trong cung. Căn bản là cực kỳ hiếm thấy đến loại này máu tanh tình huống. Kiều không thấy cũng nhiều. Nhưng là, loại này quỷ dị kiểu chết cũng không nhiều gặp. Như thường tử toàn thân đổ mồ hôi. Về phần nói Triệu Tinh Thần. Kỳ thật, mặt ngoài bên trên vẫn được. Kỳ thực, trong lòng thẳng đánh rông dài. Tâm trí là kiên. Nhưng là, loại tràng diện này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là lần trước Xích Nhai đại chiến đó cũng là bạch đao tiến đỏ đao ra cũng còn tốt một chút. Mà người nơi này chết được quá quỷ dị. Đều không biết được bọn hắn chết như thế nào. Đối phương là ai? Lại thêm lên nơi này âm trầm. Dung hợp gây mũi mùi máu tươi. Không biết được cái gì thời gian nguy hiểm liền sẽ đến. Ai cũng chịu không nổi. Ba người lặng lẽ đến cửa đi đến liếc một cái. Phát hiện trong cung điện dưới lòng đất yên tĩnh. Không gặp một người, bất quá, địa cung bích bên trên có mấy cái dầu vạc dây tóc ngược lại là nhen nhóm. Mờ nhạt ánh đèn hạ, phát hiện địa cung bích bên trên khắc rất nhiều vặn vẹo lên nhân thú đồ. Nhân thú đồ phía sau tất cả đều là dòng nước đồ văn. Bốn mặt bích bên trên đều là hình tượng biểu đạt ý tứ, hình như toàn bộ địa cung liền tại một cái sâu trong đầm nước. Đặc biệt là Thuận Ương đặt cái kia sự vật, Triệu Tinh Thần xem xét, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Bởi vì, vật kia sự quá giống như là lần trước tại đập chứa nước nhìn thấy thủy quái. Hiển nhiên một cái phóng đại bản xà mi đồng long. Này đồng long dài tới một trượng, cao tới khoảng nửa trượng. Phía trước xà mi, phía sau thanh đồng đúc đuôi rồng. Quỷ dị bên trong lại không mất trang nghiêm. Bá khí, chẳng lẽ nơi này chính là Âu Mù Lòa An Bình địa phương? Nghe gió phân biệt âm, tuy nói những cao thủ ẩn tàng được rất sâu, nhưng là Triệu Tinh Thần cường đại con mắt thứ ba cùng Vạn Lý Nhĩ vẫn là nghe được rất nhiều nói yếu ớt. Tiếng hít thở, địa cung này quanh mình chỉ ít ẩn nấp lấy mười mấy người. Hình như mọi người đều rất ăn ý, đều không lên tiếng, tại quan sát, hoặc là nói, hy vọng có người trước ra mặt, dò xét một cái kia xà mi đồng long có cái gì sát chiêu. Dù sao, tại địa cung này bên trong, khắp nơi đều có hố lõm, khắp nơi đều mai phục sát cơ, lúc nào cũng có thể mất đầu. Nửa canh giờ qua đi, hình như có cái gia hỏa nhịn không được, hướng phía xà mi đồng long bắn ra một thanh đồng tiêu. Bang cong một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, lập tức, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, làm tốt tùy thời phòng ngự công kích chuẩn bị. Bất quá, hỏa tinh biến mất về sau lại lâm vào yên tĩnh bên trong. Hết thảy như thường lệ, loảng xoảng, lúc này, hình như điểm bão, mọi người đều hơi không kiên nhẫn. Bốn phía đồng thời bắn ra không ít ám tiêu, nện đến đồng long hình như muốn làm hàn điện giống nhau bình bình rong ruổi thẳng chấn vang. Phía sau, thấy còn không có động tĩnh, có ít người dứt khoát bắt đầu ném lớn kiện sự vật. Cái gì đao a kiếm, hoặc là thiết cầu đều nện đem đi qua. Răng rắc, hình như bị đập trúng đồng long bên trên cái gì công tác. Một tiếng vang giòn, đồng long cái kia rắn mi dạng đầu đột nhiên vang lên một cái. Thế mà mở ra một đường vết rách. Trong chốc lát, 20-30 đạo thân ảnh xông về đồng long. Bởi vì, mọi người đều cho rằng, xà mi đồng long liền giấu tại đồng long miệng bên trong. Xông ở phía trước một tên bị phía sau mấy cái tiêu bắn trúng. Người còn chưa tới đồng long chỗ liền mới ngã xuống đất. Lập tức, người trong đại điện toàn đều lẫn nhau đánh lên. Ai vọt tới đằng trước, tất có người sát tướng tới ngăn trở ngươi. Kể từ đó, toàn hỗn chiến thành một đoàn. Kiều không xem xét, kiềm chế không ngừng liền muốn xông. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian một thanh đè xuống hắn truyền âm nói. Cao thủ chân chính còn không có biểu diễn. Ngươi nhìn, đánh nhau người bên trong không có một cái ngưng hư cảnh cường giả. Xà mi đồng long còn không có xuất hiện, cao thủ toàn bộ đang quan sát. Lý Thư Văn nhỏ giọng nói. Lúc này, có 5-6 người vọt tới đồng long phía trước, vung lên đao kiếm khiêu chặt. Cũng không biết được cái nào xúc động cơ quan. Răng rắc vài tiếng giòn vang. Đồng long bên trên đóng vảnh lên lật ra đi qua. Một trận sương mù dâng lên. Hình như có màu đồng quang ảnh đang nhấp nháy. Lúc này, mấy thân ảnh từ chỗ tối bay tán loạn mà qua. Một trưởng bổ ra đồng long trước võ giả. Lấy tay chộp tới cái nắp. Đi, lúc này không thể đợi thêm nữa. Triệu Tinh Thần ba người cũng vọt lên đi qua. Ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu vọt tới đồng long phía trước. Mà mấy người cao thủ đều tại lẫn nhau bổ trưởng. Không làm cho đối phương cầm tới đồng long bên trong sự vật. Lúc này, một cái người cao bóng đen giương tay vồ một cái. Thô sáp bắt mở mấy thanh đao kiếm. Lấy tay đi đến khẽ hấp. Một đạo đồng long hiện lên. Một kiện sự vật cho hắn nắm trong tay xoay người chạy. Đùng, đùi lập tức bị người làm một côn sắt. Người kia đau đến hét lớn một tiếng. Ương ngạnh nhảy lên. Bất quá, hồng hộc một tiếng. Một đoàn ngọn lửa màu vàng gào thét mà đến. Tựa như là Sở Quốc Thiên lôi tông lôi hòa. Người cao tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Thân thể nhất truyền, Bất quá, không ngờ tới phần eo ở giữa đột nhiên một đạo lửa tím quỷ dị nhảy đến một thanh đốt bên trong. Người kia kêu thảm một tiếng đảo hướng mặt đất, mà Triệu Tinh Thần một cái cút như đao tử vượt qua. Xà mi đồng long bị hắn cuốn trong tay bay lượn mà qua. Lý Thư Văn cùng Kiều không xem xét chủ tử đắc thủ. Hai người một trước một sau đánh yểm trợ. Vẻn vẹn tầm 10 hơi thở thời gian. Triệu Tinh Thần giống cái bóng giống nhau lan lộn. Trái đột rẽ phải thoát ra cửa. Đang muốn vung ra chân chạy trốn lúc nghiêng bên trong một mảnh đao quang vòng quanh cương khí tập. Cuốn tới. Mà giờ khắc này Lý Thư Văn cùng Kiều không đều cho phía sau người trộn lẫn ở. Thoát thân không ra. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hướng nghiêng bên trong vọt tới. Ngoặt vào một đạo trách đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.